Võng du trọng sinh tinh hà, chương 126, xuất phát, gocchuyenaudio.com. Trong khi hắn chẳng làm gì sai cả, một ngày có khi bị nàng lôi ra đánh 3-4 trận. Nghĩ tới đoạn thời gian hắc ám đó là làm hắn dùng mình toát mồ hôi lạnh. Cùng với bi ai cho tuổi thơ của bản thân, lúc Lâm chưa gia nhập vào trong thôn Fiona cực kỳ bạo lực. Nhưng mà nàng không cảm nhận được bản thân bạo lực cuồng a. Nàng trong tâm lý đó là mình vì tốt cho các sư đệ thôi. Giúp bọn hắn thực chiến thì làm sao lại có bạo lực cuồng liên quan đến trong này được. Cho nên mấy năm đó là ký ức hắc ám nhất của các người cùng lứa tuổi với Fiona. Lâm cũng từng có nhiều lần nghe được bọn họ nói biệt hiệu của Fiona đó là nữ bạo long. Dù chỉ là lén gọi để phát tiết ủy khuất thôi, nhưng cũng có thể thấy được Fiona tâm lý có chút vấn đề. Nàng không nhận biết được mình cỡ nào bạo lực, làm cho rất nhiều người cùng tuổi với nàng sợ hãi. Lạnh lùng, bạo lực là điển hình tính cách của Fiona, và hiện tại cũng thế. 2 năm này người trên đảo bị nàng sửa trị không thiếu mấy trăm. Nhiều cũng phá ngàn, nhưng đa số đều bị liên lụy a. Bọn họ có nhiều người chỉ vì đứng ngoài quan sát thôi cũng bị đánh. Điển hình nhiều chuyện xong bị vạ lây là đây, nhưng bản thân nàng vẫn không tự biết hành vi của mình có nhiều sai trái. Trong tổ chức người bọn họ sợ nhất không phải Lâm, mà chính là Fiona, nhất là nàng khí chất lạnh lẽo cự người ngàn dặm lại yêu thích bạo lực giải quyết vấn đề. Nên trong tổ chức cũng dần dần lan truyền biệt danh nữ bạo long của nàng ra tới. Nhưng bọn họ cũng chỉ dám bàn luận sau lưng mà thôi. Không có ai dám nhắc tới danh hiệu này trước mặt Fiona. Và cũng may nàng không hay biết gì nếu không có lẽ tất cả mọi người trên đảo này phải gặp tai ương. Phải biết một khi nữ giới phát cuồng là cỡ nào đáng sợ. Chính bản thân Lâm chỉ cần tưởng tượng tới cảnh Fiona phát hiện bọn họ đặt cho nàng cái danh hiệu đó rồi phát cuồng. Hắn bất chi bất giác dùng mình một cái, dù hắn không sợ bị nàng đánh nhưng phải biết hắn không dám đánh lại a. Chỉ có thể bị động ăn đòn thì cũng rất nhức cả trứng. Bởi vì mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước nên khi Lâm ra lệnh thì chỉ sau nửa giờ danh sách người có thể cùng hắn đi tới Grand Line đã được phát xuống, có nhiều người không được trúng tuyển cực kỳ tiếc nuối, nhưng bọn họ cũng biết khó khăn hiện tại của tổ chức. Thuyền có hạn, nên chỉ có thể chọn ra những người mạnh nhất lên thuyền. Từ một tuần trước vì để tránh cho hỗn loạn khi công bố danh sách người được đi Grand Line, bọn họ đã tổ chức một cuộc đấu lôi đài loại nhỏ. Để tuyển ra đủ số người lên thuyền, làm như vậy thì tất cả mọi người đều có cơ hội. Chỉ cần mình đủ mạnh là được, đến lúc đó thì không có ai có lời gì oán hận cả. Yếu thì không có tư cách đi. Dù sao mạnh được yếu thua bọn họ vẫn rõ ràng, cho nên những người ở lại không có gì oán hận, chỉ tiếc bản thân còn quá yếu. Và điều này cũng làm nên thời gian tới trên đảo sẽ xuất hiện một khoảng thời gian tu luyện cuồng chiều. Mọi người ai cũng hy vọng lần sau sẽ có tên của mình trên danh sách. Nên thời gian tới nhiệt tình bọn họ bị đốt lên cực cao. Điều này cũng làm Lâm không ngờ tới. Nhưng cái này cũng thuộc về tương lai mấy tuần sau hắn mới biết được. Nửa giờ sau tất cả những người có tên trong danh sách đã lên thuyền. Và Lâm cũng ở trên một chiếc chiến hạm dẫn đầu. Đội hình của bọn họ được làm thành hình tứ giác, bởi vì để giữ bí mật hành tung tránh gây sự chú ý của chính phủ thế giới quá sớm. Lâm quyết định bọn họ tiếp tục đi bằng đường Campbell xuyên qua nó tiến tới Grand Line. Mọi người, dương buồm, xuất phát, Lâm đứng đầu thuyền, nhìn ra biển cả mênh mông hất tay la lớn, xuất phát, và khi thanh âm của hắn vừa dứt thì mấy trăm tiếng người đồng thanh vang lên. Thanh thế rất lớn, những người đứng nhìn bọn họ ra khơi trên bến tàu nhiệt huyết sôi trào. Và cũng kèm theo chút ít thất vọng, nhưng đáy mắt bọn họ kèm theo liệt diễm. Bọn họ càng mong chờ lần thứ hai xuất phát đến lúc đó bọn họ đều có cơ hội. Lâm lần này quân đội bọn họ lớn mạnh hơn lúc Lâm trở về rất nhiều. Từ số lượng chất lượng chiến lực cho đến vật tư chiến hạm. mọi thứ đều mạnh hơn xa lúc Lâm bọn họ trên đường trở về. Hắn tự tin với sức mạnh hiện tại của bọn họ có thể rất dễ dàng xuyên qua Campbell. Thực ra nếu gặp phải siêu cự hình Hải Vương loại bọn họ cũng có nguy cơ gặp nguy hiểm. Nhưng với những chiến hạm hiện tại thì xác suất bọn họ gặp phải siêu cự hình cũng rất thấp. Cho dù có gặp thì với tốc độ của mấy chiếc chiến hạm này thoát đi vẫn rất dễ dàng. Nhất là từ Lâm nói một số lý luận mà hắn từ trong nguyên tắc nói cho khoa học nghiên cứu đội. Cách chương.